Nhưng hôm nay tại bốn phía luyện đan các, gã đệ tử thủ hộ ở chỗ này toàn thân chấn động, đột nhiên đứng dậy. Gã phát hiện ra trên mặt đất nháy mắt đã xuất hiện vô số con kiến. Những con kiến này đang bò thẳng đến luyện dược các. Cái này, đây là có chuyện gì? Gã đệ tử thủ hộ tại luyện dược các hít vào một hơi, nhìn đàn kiến đông nghịt kia mà cảm thấy da đầu run lên. Cùng lúc đó, tại rất nhiều căn phòng ở trong luyện dược các, không ít đệ tử đang luyện đan, tất cả đều kinh hô lên. Đồng thời có những âm thanh phá đan ầm ầm truyền ra.